Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 222, thẻ vàng hồng bài theo sát mà đến. Thời gian đang trôi qua, MU tại tiến công, Carrick đột nhiên một cước nghiêng truyền xa vô cùng tinh chuẩn. Bóng đá trực tiếp rơi xuống Giggs dưới chân, mắt thấy nhào lên hậu vệ biên Sakna, Giggs đột nhiên một cái lội cầu đột nhiên thông suốt. Sakna bất ngờ, trực tiếp nhào tới Giggs, tới một cái cầu hơn người bất quá. Giggs chứa vào Sakna trên thân, trực tiếp té ngã trên đất. Đồ phu, người cái này đáng chết rác rưởi đồ phu. Hồng bài đem hắn phạt xuống dưới. Hồng bài, MU đội fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ phi thường. Theo bọn hắn nghĩ, Giggs đột phá qua đến liền là đơn đao. Sakna gia hỏa này chính là đồ phu, hẳn là cho hồng bài. Trọng tài chính web web thổi phạt phạm lỗi, nhưng là không có cho bài. MU đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng, điên cuồng mắng bản trận đấu trọng tài chính, mà Giggs cũng là cũng vô cùng khó chịu, hướng về web làm ra bài thủ thế. Đáng tiếc web không để ý đến, ra hiệu MU đội phát bóng. Giggs bất đắc dĩ quay đầu, tựa như là tức giận phi thường đồng dạng. Thế nhưng là đột nhiên, gia hỏa này nhanh chóng vung lên chân, đem bóng đá cho thẳng đẩy đi ra. Bóng đá trực tiếp lăn tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đi tới Leeds United vùng cấm địa phòng thủ đám cầu thủ sau lưng. Chỗ nào, Luis Saha là cấp tốc quay người, lấy được bóng đá, là một cái đơn đao cầu vị trí. Bất quá vị trí hơi có chút lệch, tới gần đường biên vị trí. Cái này sút gôn góc độ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là Leeds United người là vô cùng khẩn trương. Cái góc độ này mặc dù nhỏ, nhưng là không bài trừ sút gôn khả năng. Trung chứng là cấp tốc di động hướng tiến góc, phong kín tiến góc, mà Leeds United đội rất nhiều đám cầu thủ đều là tại nhấc tay ra hiệu. Trận banh này không tính, trận banh này ngươi còn không có tiếng còi đâu. Nhưng là web không để ý đến, MU đội đây là từ phân lợi dụng quy tắc. Nhanh phát đá phạt, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một bên điên cuồng mắng trọng tài chính, một bên châm chọc lấy Giggs. Người cái này đáng chết diễn viên, người cái này lừa gạt Volkswagen tiểu nhân, người cái này tạp toái. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng mắng càng khó nghe, mà là trong lòng là càng ngày càng lo lắng. Trận banh này lỗ hổng vô cùng lớn, vô cùng nguy hiểm. Sau điểm Cristiano Ronaldo xong trống không, hắn lập tức nhấc tay muốn banh. Chỉ cần trận banh này truyền đi, không phải rất bình thường không hợp thói thường truyền bóng, trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Luis Saha vậy mà không nhìn Cristiano Ronaldo nhấc tay muốn banh. Đúng vậy, Luis Saha không phải là không có nhìn thấy, mà là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Luis Saha nhìn như vung mạnh chân là truyền bên trong, lại đột nhiên hung hăng phát lực, một cước hung hăng quất về phía cầu môn gần cột cửa. Cầu nhanh nhanh chóng, thế như lưu tinh, Saha nổ bắn ra, nguy hiểm. Eddie Gray thanh âm trong nháy mắt nổ vang, tràn ngập hoảng sợ. Leeds United fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đều bị dọa trợn nhìn. Bộp một tiếng, trung chứng trực tiếp xong quyền đem bóng đá đánh ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó là điên cuồng vỗ tay, đem tiếng vỗ tay đưa cho trung chứng. Trung chứng biểu hiện thật là quá nghiêu bức, quá thần kỳ, quá hoàn mỹ. Bởi vì vừa mới Saha là có chút lừa gạt ngược lại trung chứng. Trung chứng đều cho là hắn muốn chuyền bóng sau điểm. Trung chứng đều hướng trung lộ lướt ngang một bước rưỡi, kém một chút mắc lừa. Bất quá trung chứng phản ứng rất nhanh, mà lại sức phán đoán vô cùng tinh chuẩn, lúc này mới giữ vững quả cầu này. Luis núi hai tay ôm đầu, nhìn trời, trong lòng hối tiếc không thôi. Ngẫu tạ đặc biệt, bên sân, Alex Ferguson đối với Saha lựa chọn là bất mãn vô cùng. Trận banh này hẳn là chuyển hướng sau điểm A. Sau điểm Cristiano Ronaldo là hoàn toàn không môn. Chuyển đi trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ A. Lãng phí cơ hội trời cho. Cristiano Ronaldo càng là khó chịu. Trừng lớn nghiêu nhãn con mắt hung hăng trừng mắt Saha. Mọi người cách TV nhiều lần màn đều có thể cảm giác được Cristiano Ronaldo phẫn nộ. Cristiano Ronaldo còn hung hăng vẩy một hồi cánh tay của mình, biểu đạt bất mãn của mình. Luis Saha là giống như không nhìn thấy đây hết thảy. Trực tiếp đem mặt ngoặt về phía một bên. Không thèm liếc mắt nhìn Cristiano Ronaldo. Phạt góc. MU đội thu được phạt góc. Vidic cùng Ferdinand đều là vọt vào Leeds United đội vùng cấm địa. Nhưng là Scholes phạt góc trực tiếp bị trung chứng cho ôm vào trong lòng. Trung chứng lần nữa đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng tiến công. Lần này là trước trận Luca Toni ngừng cầu xuất hiện sai lầm. Phi thường cấp thấp sai lầm. Vốn hẳn nên phi thường dễ dàng ngừng đến bóng đá. Bóng đá nhưng từ bàn chân của hắn phía dưới lăn tới. Để lọt cho sau lưng phòng thủ cầu thủ. MU đội phòng thủ cầu thủ trực tiếp một cái đại lực giải vây. Đem bóng đá cho rút ra ngoài. Luca Toni lập tức nhấc tay hướng các đội hữu ra hiệu. Trận banh này là lỗi lầm của hắn. Nếu như trận banh này Luca Toni đưa bóng dừng xong. Đây quả thật là một lần vô cùng cơ hội tốt. Leeds United đội đám cầu thủ đều không trách tội Luca Toni. Ai tại trên sân bóng còn không có cái sai lầm thời điểm đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là lấy cổ vũ làm chủ. Đem tiếng vỗ tay đưa cho Luca Toni. Bên này, MU đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng châm chọc. Hung hăng lăng nhục, MU đội tiến công lại tới. Trước trận Scholes, Carrick cùng Wayne Rooney ba người làm ra cực kỳ tốt phối hợp. Liên tục hai qua một về sau. Quên Rooney là đâm vào một cái lỗ hổng, lấy được bóng đá, nhưng là cơ hội này cũng không phải là đặc biệt tốt. Ngược lại là hắn bên trái đằng trước, Cristiano Ronaldo xảy ra tốt hơn vị trí, thẳng muốn đem bóng đá nghiêng đưa qua đi. Cristiano Ronaldo liền trực tiếp đơn đao đi gặp, mà lại sút gôn góc độ cũng là không sai. Chuyền đi, chính là siêu cấp cơ hội tốt, nhưng là... Quên Rooney thì là dùng thân thể của mình gánh vác sau lưng Mascherano. Sau đó trực tiếp cưỡng ép lên chân sút gôn. Bằng một tiếng, quên Rooney là rút ra lực lượng. Nhưng là bóng đá lại bị trước người Company chen chân vào cho cản lại. Bóng đá lập tức bắn ra vùng cấm địa. Oa nha, MU đội fan hâm mộ bóng đá cảm giác được tiếc hận không thôi. Quên Rooney nơi đó cũng là một cái cơ hội. Mình sút gôn cũng không phải là không thể được. Nhưng là Cristiano Ronaldo chỗ nào máy sẽ tốt hơn. Đáng tiếc quên Rooney không có lựa chọn chuyền bóng. Bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Cristiano Ronaldo vô cùng khó chịu. Lại lần nữa hung hăng trở về một chút tay. Tâm tính đều muốn nổ tung. Đây cũng là vì cái gì Cristiano Ronaldo muốn rời khỏi MU đội nguyên nhân. Đến một lần hắn cùng MU đội trong trận một chút cầu thủ đúng là có chút ân oán. Thứ hai hắn cũng không phải là MU đội câu lạc bộ tuyệt đối hạch tâm. Tất cả cơ hội cũng sẽ không giao cho hắn chi phối. Hắn rất khó chịu. Cristiano Ronaldo cần gấp thoát đi MU đội. Đi khác đội bóng đương tuyệt đối hạch tâm. Thế nhưng là Alex Ferguson một mực ép ở lại lấy Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cũng là không có cách nào. Nhìn xem cơ hội tốt như vậy không có sáng tạo dẫn bóng. Cristiano Ronaldo là không chỗ ở lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy đều là viết đối đồng đội bất mãn. Nhưng là, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là nhiệt tình vỗ tay. Cho Wayne Rooney vỗ tay. Trận banh này làm tốt lắm. Bóng đá bắn ngược sau khi ra ngoài đi thẳng tới Mascherano dưới chân. Mascherano còn chưa kịp quay người. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Mascherano liền trực tiếp hung hăng té ngã trên đất. Ôm lấy đùi phải của mình. Vô cùng thống khổ. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều nổi điên. Miệng bên trong điên cuồng chửi mắng. Đáng chết rác rưởi, đáng chết tạp toái. Đồ phu, người tháp mã đây là tại đá bóng sao? Đây là mưu sát. Tuyệt đối mưu sát, đáng chết rác rưởi, đi chết. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phẫn nộ phi thường. cả đám đều điên cuồng nhún nhảy. Thậm chí còn có người hướng sân bóng bên trong cuồng ném vật cứng. Hung hăng đánh tới hướng sân bóng bên trong. Sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ phản ứng càng khích lệ. Từng cái tựa như là một đám lửa đồng dạng điên cuồng mà dâng tới người gây ra họa Carrick. Vừa mới chính là Carrick mắt thấy Wayne Rooney cơ hội tốt bị phá hư về sau. Lại thêm áp lực trong lòng cùng lo lắng chờ các cảm xúc hội tụ vào một chỗ. Không có khống chế lại mình. Tâm tính bạo tạc phía dưới. Trực tiếp từ Mascherano sau lưng ngã xuống đất chùi bóng. Giống phạt đại thụ tâm thường đem Mascherano cho sẻng té xuống đất. Mascherano vô cùng thống khổ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình phi thường hỏng bét. Chính Carrick sẻng đến Mascherano về sau. Cũng là một mặt mộng bức. Chính hắn cũng là kịp phản ứng. Mình làm chuyện ngu xuẩn. Lúc này Carrick cũng là tuổi trẻ a, quá trẻ tuổi. Bên sân, Joa trực tiếp nhảy dựng lên. Điên cuồng chỉ trích lấy Carrick. Hướng về thứ tư quan viên điên cuồng gào thét. Thứ tư quan viên hiện tại vô cùng nổi nóng. Chỉ có chịu đựng Joa gào thét. Hắn đều là muốn xông vào sân bóng đi. Bởi vì trên sân bóng liên đội đám cầu thủ là tụ tập ở cùng nhau. Xô xô đẩy đẩy. Tựa hồ là muốn động thủ. Quép là lập tức xông tới. Càng không ngừng thổi lên trong miệng cái còi. Đem hai đội đám cầu thủ tách ra. Nhưng là hai đội đám cầu thủ cảm xúc đều vô cùng kích động. Một bên phát sinh cãi vã. Một bên chừng mắt đưa tay. Vô cùng hỗn loạn. Mà Cristiano Ronaldo mà là lặng lẽ đứng ở một bên. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Giống như những chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Lúc này, đội y là xông tới. Kiểm tra Mascherano tình huống. Joa là phi thường lo lắng. Sợ hãi Mascherano thụ thương nghiêm trọng. Đá không được tiếp xuống so tài. Mark Pierce lập tức quay đầu hướng về Joa làm ra thay người thu thập. Mascherano không được. Ngọa tào. Joa sổ một câu nói tục. Sau đó lập tức quay người. Ra hiệu ghế dự bị bên trên Alexander tống nhanh đi làm nóng người. Lập tức ra sân. Thấy được Mark Pierce động tác về sau. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng thêm sinh khí. Điên cuồng mắng Carrick. Leeds United người là hận chết Carrick. Sân bóng bên trong. Song phương đám cầu thủ là bị trọng tài chính web cho tách ra. Song phương đám cầu thủ đều bình tĩnh lại. Lúc này Carrick là cúi đầu. Hắn lúc này là vô cùng hối hận a. Vừa mới là đầu óc phát sốt. Chúng ta có thể nhìn thấy. Carrick hẳn là vô cùng hối hận. Bất quá lúc này, hắn hẳn là chịu lấy phạt trừng phạt. Hiện tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Web áp lực rất lớn a. Eddie Gray lúc này trong lòng vô cùng khó chịu. Ngay lúc này, trọng tài chính web đem Carrick gọi vào một bên. MU đội trưởng Ferdinand lập tức đi theo. Hướng trọng tài chính web nói rõ. Nói Carrick là xông cầu đi. Mà không phải xông người. Trọng tài chính web lập tức gương mặt lạnh lùng. Đưa tay ra hiệu Ferdinand nhanh đi về. Ferdinand trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Tiếp tục nói chuyện. Hướng web làm áp lực. Web dương mắt lạnh lẽo Ferdinand. Đã minh xác cho ra miệng cảnh cáo. Nhưng là Ferdinand còn không nguyện ý. Tiếp tục nói chuyện. Web trực tiếp từ áo trong túi móc ra thẻ vàng. Hướng về Ferdinand sáng lên. Ferdinand tâm tình vô cùng khó chịu. Sắc mặt đỏ bừng. Mà web căn bản cũng không có để ý tới Ferdinand. Sau đó trực tiếp hướng Carrick lấy ra một trương hồng bài. Carrick trong lòng vô cùng ảo não. Thậm chí trong hai mắt đều tinh hồng. Nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Lúc này hắn là phi thường hối hận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.